Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, hố con mè. Vương Chí Cường nghe lão bà Trần Mỹ Phượng sau khi nói xong, sắc mặt hết sức khó coi, hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, nhìn đến cái này Đồng Thành Võ là không muốn làm, vậy ta liền thành toàn hắn. Nói xong, Vương Chí Cường lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Nửa giờ về sau, Trần Mỹ Phượng xuất hiện ở trong bệnh viện, hỏi thăm thầy thuốc Vương Thành Đống tình huống làm sao. Thầy thuốc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho Trần Mỹ Phượng: Trần nữ sĩ, giải phẫu hiện tại đang tiến hành. Con trai ngươi tàn chi chỉ sợ không cách nào lại tiến hành khâu lại. Cái gì? Không cách nào lại tiến hành khâu lại? Chẳng lẽ các ngươi nhân viên y tế cũng là đớp cứt sao? Trần Mỹ Phượng tròn mắt đều nứt, nói chuyện thời điểm không chút khách khí. Hơn nữa nàng cũng hiểu được một điểm chữa bệnh tri thức. Tức giận khiển trách, theo ta được biết, gãy chi khâu lại giải phẫu yêu cầu là ở 6 đến 8 giờ bên trong đều có thể. Vì sao từ phát sinh xúc phạm tới hiện tại bất quá mới thời gian một tiếng, lại không cách nào khâu lại đây? Thầy thuốc sắc mặt khó coi giải thích nói, bởi vì người bị thương bộ vị cùng thông thường bộ vị là không giống nhau, nên bộ vị cơ hồ có rất ít khâu lại án lệ thành công. Hơn nữa, nên bộ vị tốt nhất khâu lại thời gian là ở nửa giờ trong vòng. Nhưng là, căn cứ chúng ta nhân viên y tế bàn giao, nguyên bản bọn họ có thể ở nửa giờ bên trong đem người bệnh mang về y viện. Nhưng là bởi vì một vị nữ sĩ cùng nàng hai tên bảo tiêu không phải cùng chúng ta nhân viên y tế tranh đoạt thang máy, kết quả cuối cùng chính là làm trễ nải dòng dã 10 phút. Mà cái này 10 phút đồng hồ hoàn toàn là cứu giúp nhất hoàng kim thời gian. Cũng chính bởi vì thiếu sót hoàng kim này 10 phút đồng hồ, cho nên gãy chi nối lại đã đánh mất kỳ thành công khả năng. Thầy thuốc của chúng ta chuyên gia cho ra ý kiến chính là đối người bệnh miệng vết thương tiến hành băng bó, đồng tiến được sau này thanh lý vết thương làm việc. Nếu như ngươi nếu là không tín nhiệm bệnh viện của chúng ta mà nói, có thể tiến hành chuyển viện. Bất quá ta nhắc nhở một chút, bệnh viện chúng ta là ngoại thương lĩnh vực quyền uy y viện. Nếu như các ngươi muốn chuyển viện mà nói, một dạng y viện là không dám nhận. Các ngươi dễ tìm nhất loại kia có người quen y viện. Hiện tại các ngươi còn có 10 phút tiến hành cân nhắc. Nếu như vượt qua 10 phút mà nói, chúng ta nhất định phải là mối họa người tiến hành băng bó giải phẫu. Bằng không người bệnh liền tồn tại cảm giác nhiễm phong hiểm. Cho dù hiện tại, ở các ngươi suy tính cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, cũng cực kỳ có khả năng tồn tại cảm giác nhiễm phong hiểm. Cho nên mời các ngươi mau chóng làm ra quyết sách. Nếu như vì lo nghĩ của các ngươi mà xảy ra bất trắc, chúng ta nhân viên y tế không gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Mời ngươi ở phần này miễn trách hiệp nghị bên trên ký tên. Bằng không chúng ta sẽ trực tiếp dựa theo chúng ta quá trình đến triển khai làm việc. Nói xong, một phần miễn trách hiệp nghị thư bày tại Trần Mỹ Phượng trước mặt. Trần Mỹ Phượng lập tức trợn tròn mắt. 10 phút, muốn hắn nhất định phải làm ra quyết sách. Hơn nữa liên hệ có người quen y viện đến tiến hành phẫu thuật. Trần Mỹ Phượng không dám trì hoãn, trực tiếp lấy ra điện thoại di động lần nữa bấm trượng phu Vương Chí Cường điện thoại. Đem thầy thuốc quyết định cùng Vương Chí Cường nói một lần. Vương Chí Cường trầm mặc khoảng chừng 1 phút, lúc này mới mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra: Để thầy thuốc dựa theo các nàng quá trình tiến hành thao tác a. Bọn họ y viện đích đích xác xác là hoa hạ ngoại thương y viện hệ thống quyền uy y viện. Nếu như bọn họ cũng làm không được lời nói, hắn bệnh viện của hắn chớ đừng nhắc tới. Trần Mỹ Phượng lúc ấy liền khóc lên. Vương Chí Cường, chẳng lẽ cứ như vậy để nhi tử triệt để đã mất đi tuổi già hạnh phúc sao? về sau nối dõi tông đường nhiệm vụ ai tới hoàn thành. Chẳng lẽ ngươi cho là ta còn có thể lại cho ngươi sinh một cái sao? Ta đã 50, sinh không được rồi. Vương Chí Cường tức giận quát. Tất cả những thứ này còn không phải là ngươi cho quen. Đã sớm nói cho ngươi không muốn nuông chiều lấy hắn. Ngươi không phải không nghe. Mặc hắn làm sằng làm bậy. Hiện tại tốt rồi. Bị người ta một đao cho cát. Xong hết mọi chuyện. Ngươi cái này phá của nương môn. Vương Chí Cường vào giờ phút này lửa giận đã cũng không còn cách nào nhẫn nại. Vọt thẳng lấy Trần Mỹ Phượng nổi giận lên. Trần Mỹ Phượng cũng yên. Một lát sau, Trần Mỹ Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tất nhiên sự tình đều như vậy. Vậy chúng ta liền triển khai trả thù a. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho lòng ta hơi cân bằng một điểm. Cái kia Đồng Thành Võ tình huống bây giờ như thế nào? Ngươi không phải cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại sao? Vương Chí Cường cười khổ nói. Ta đích xác đã gọi điện thoại. Bất quá đối phương cũng cùng ta giới thiệu một chút Đồng Thành Võ tình huống. Đồng Thành Võ gia hỏa này là quân nhân giải ngũ chuyển nghề. Tới chỗ về sau đầu tiên là đảm nhiệm là phó cục trường. Nhưng là bởi vì nguyên tắc của hắn tính quá mạnh. Khuyết thiếu linh động năng lực, cho nên từ phó cục trưởng vị trí đầu tiên là bên cạnh đến chế sở trưởng vị trí. Sau đó lại đến phó sở trưởng vị trí, cuối cùng lại đến chức đội phó. Một đường giảm mạnh, nhưng là Đồng Thành Võ từ đầu đến cuối đều kiên trì nguyên tắc. Hơn nữa giảm không thể giảm, mấu chốt nhất là Đồng Thành Võ nghiệp vụ năng lực phi thường tinh xảo, cho nên bây giờ Đồng Thành Võ hưởng thụ vẫn là phó cục trưởng đãi ngộ. Nhưng là làm việc chức vụ lại trở thành phó đội trưởng. Ở sự kiện lần này xử lý bên trong, Đồng Thành Võ toàn bộ hành trình thu hình lại ghi âm. Bất luận kẻ nào đều không thể từ công tác của hắn chương trình bên trong lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Cho nên, không người nào dám đối Đồng Thành Võ xuất thủ. Hơn nữa Đồng Thành Võ thân phận cũng không đơn giản, mặc dù hắn chưa từng có công khai qua bản thân thân phận. Nhưng là giản lịch của hắn có một bộ phận là cần khá cao quyền hạn mới có thể đi vào được kiểm tra. Cho nên, ở Đồng Thành Võ không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống phía dưới. Ai cũng không dám động đến hắn. Vương Chí Cường nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới. Lấy bản thân thân phận thậm chí ngay cả một người đội phó đều không động được. Cái này khiến hắn cảm giác được tương đối nén giận. Ngay lúc này, Vương Chí Cường điện thoại di động vang lên. Vương Chí Cường trước hết để cho Trần Mỹ Phượng chờ một lát. Hắn trước hết tiếp cú điện thoại này. Các loại tiếp điện thoại xong về sau, Vương Chí Cường lần nữa tiếp thông Trần Mỹ Phượng điện thoại. Cười thảm nói ra. Vừa mới tiếp vào thông chi, ở Đồng Thành Võ chấp pháp quá trình bên trong, có người toàn bộ hành trình tiến hành hiện trường video trực tiếp. Bao quát Vương Thành Đống cái này nghịch tử người uy hiếp chất quá trình cũng tất cả đều bị người trực tiếp đi ra, hiện tại trên mạng dư luận đối với chuyện này đã sớm sôi sùng sục. Ở loại tình huống này phía dưới, không có bất kỳ người nào dám ở Vương Thành Đống sự kiện bên trên giở trò dối trá. Hơn nữa, Đồng Thành Võ ở toàn bộ video trực tiếp quá trình bên trong, từ đầu đến cuối cũng là công bình công chính chấp pháp, nhận lấy đông đảo dân mạng nhất trí tán đồng cùng ca ngợi, càng là nhận lấy bộ bên trong tán thành cùng khen ngợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Thành Võ rất có thể sẽ trực tiếp đề bạt đến cục trưởng vị trí. Hơn nữa nhận mệnh rất có thể sẽ tại buổi sáng ngày mai liền sẽ truyền đạt. Cho nên, Đồng Thành Võ sự tình cũng không cần lại truy cứu. Người ta từ đầu đến cuối đều không có làm sai bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là không có khuynh hướng chúng ta thôi. Nếu như chúng ta không phải níu lấy hắn sự tình về sau chỉnh lời nói, chúng ta sẽ lâm vào 10 điểm bị động tình trạng. Trần Mỹ Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để cho người khi dễ sao? Chẳng lẽ người một chút biện pháp đều không có sao? Vương Chí Cường cười khổ nói. Chẳng lẽ người bây giờ còn chưa có thấy rõ tình thế sao? Thành tòa nhà cái này nghịch tử quả thực là tự làm tự chịu. Hắn đối Tư Đồ Thiến tiến hành quấy rầy, toàn bộ quá trình đều bị Tư Đồ Thiến dùng di động cho ghi âm. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa Tần Phong bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện thời điểm. Lại toàn bộ hành trình tiến hành thu hình lại cùng hiện trường trực tiếp. Điều này sẽ đưa đến chứng cứ dây xích tương đối hoàn chỉnh. Đừng nói là ta, ngươi liền so với ta vị trí cao hơn người cũng không dám ở loại tình huống này phía dưới riêng. Mình trao nhận, nhất định phải công bình công chính xử trí. Bằng không mà nói, ai mũ ô gia cũng không nghĩ vứt bỏ. Trần Mỹ Phượng tức giận quát. Vương Chí Cường ngươi chính là một cái phế vật. Liền nhi tử đều cứu không được. Chẳng lẽ hắn chịu như vậy thương nặng. Chờ hắn thương lành về sau còn phải đi ngồi tù hay sao? Vương Chí Cường thở dài một tiếng nói ra. Ta người bạn kia nói với ta. Cũng không phải là không có biện pháp đến hóa giải ngồi tù nguy cơ. Nhưng mà, muốn hóa giải việc này, chúng ta phải đi tìm Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến. Ở sự kiện lần này bên trong, Tư Đồ Thiến là người bị hại. Chỉ có Tư Đồ Thiến bên kia không truy cứu chuyện lần này. Thành tòa nhà mới có thể miễn ở lao ngục tai ương. Nếu như hắn không tùng khẩu mà nói, ngồi tù là không thể tránh khỏi. Trần Mỹ Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Chẳng lẽ con tiểu hồ ly tinh này làm thương tổn con của chúng ta? Chúng ta còn được cửa đi cầu hắn hay sao? Vương Chí Cường trong hai mắt hàn quang lấp lóe nói ra. Theo ta được biết, cái này Tư Đồ Thiến tương đối có cá tính. Phi thường khó có thể đối phó. Chúng ta muốn giải quyết nàng, nhất định phải ân uy đồng tiến, uy bức lợi dụ. Ta đã bị người đi điều tra Tư Đồ Thiến đến cùng ở nơi nào. Chỉ cần tìm được chỗ ở của nàng, chúng ta lập tức đi làm công tác của nàng. Nhất định phải để cho nàng không truy cứu chuyện này nữa. Dù cho nàng chút tiền đều không có vấn đề. Trần Mỹ Phượng trong hai mắt tràn ngập oán độc nói ra. Con tiểu hồ ly tinh này thực sự là sao chổi. Sớm muộn ta chơi chết nàng. 2 giờ về sau. Vương Thành Đống giải phẫu làm xong. Thầy thuốc nói cho Trần Mỹ Phượng. Vương Thành Đống giải phẫu rất thành công. Nhưng là bởi vì sử dụng số lớn thuốc tê. Hắn thức tỉnh cần thời gian 4 tiếng. Trần Mỹ Phượng lập tức để Bảo Tiêu tạm thời thủ hộ lấy Vương Thành Đống. Đồng thời lập tức đem tình huống bên này nói cho Vương Chí Cường. Vương Chí Cường tiếp vào Trần Mỹ Phượng điện thoại về sau. Lập tức nói ra, tất nhiên còn phải 4 giờ mới có thể thức tỉnh, như vậy chúng ta tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là muốn biện pháp thuyết phục Tư Đồ Thiến không muốn đối với. Việc này tiến hành truy cứu, thành tòa nhà thân thể đã bị thương, chúng ta không thể lại để cho về tinh thần hắn nhận được bị thương. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Tư Đồ Thiến trước mắt liền ở tại Tần Phong biệt thự. Mà cái này Tần Phong tựa như là một cái rất nổi danh phú thương. Vị trí của biệt thự ta cũng đã biết rõ. Việc hiện tại không chần chờ. Chúng ta lập tức chạy tới Tần Phong biệt thự đi tìm Tư Đồ Thiến làm việc. Chỉ cần Tư Đồ Thiến bên kia đáp ứng không lại truy cứu. Truyền thông dư luận bên này chúng ta trực tiếp dùng tiền liền có thể bãi bình. Trần Mỹ Phượng lúc này không còn dám tự ý quyết định, lập tức cùng Vương Chí Cường ước định ở Tần Phong trước biệt thự gặp mặt. 50 phút đồng hồ về sau, Trần Mỹ Phượng cùng Vương Chí Cường đi tới Tần Phong bên ngoài biệt thự. Nhấn chuông cửa, giờ này khắc này, đêm đã rất khuya, nhưng là Tần Phong trong biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm, Tư Đồ Thiến 3 người bởi vì đã xảy ra vừa mới cái kia sự tình. Tất cả cũng không có buồn ngủ, cho nên liền ngồi trong phòng khách đấu địa chủ. Ngay lúc này, chuông cửa vang, Phạm Hồng Tiệm chạy đến nơi cửa nhìn thoáng qua video đối van xin hộ huống. Lập tức nhíu mày, nói ra, Vương Thành đống cái kia hung hãn lão ngụ cùng một cái nam nhân cùng nhau tới. Xem ra hẳn là Vương Thành đống lão ba. Tư Đồ Thiến sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Bọn họ cái này vợ chồng hai người muốn làm gì? Nhi tử khi phụ ta thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ bọn họ hai người già cũng nghĩ qua đến khi phụ ta sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Bàn tử, đem cửa biệt thự mở ra. Để bọn hắn vào, ta đến lúc đó muốn xem thử xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,